Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 234, chuẩn bị hoàn tất, góc truyện audio.com, ngày thứ nhất Lâm Phàm đã làm xong thông báo cho mấy con Pokemon của mình và cùng với đó là thông báo với mấy nữ. Biết được hắn sẽ đi ba nữ đều lộ ra không bỏ bộ dạng. Nhưng Lâm Phàm là thật không có cách, đường xá xa xôi nếu còn mang lên thêm ba nữ hắn muốn đi đến cực bắc kia không biết tới ngày tháng năm nào mới tới nơi. Hơn nữa may là cũng có dự định cho riêng mình đâu đó là tiếp tục lữ hành để trở thành một nhà trình diễn Pokemon đại tài. Bởi vì có Lâm Phàm xuất hiện nên trong chuyến lữ hành với Satoshi May cũng đã bỏ qua rất nhiều giải thi đấu Pokemon Contest. Và lần này mục tiêu của May là những cuộc thi Pokemon Contest tổ chức ở Anova địa khu trong thời gian sắp tới sẽ diễn ra ở đó. Chính vì vậy nơi May hướng đến sẽ là Anova. Trong thời gian này tập luyện với đám Pokemon mới của mình, May đã ngứa tay khó nhịn và muốn bước lên chuyến hành trình đi thi đấu để trở thành Pokemon Contest Master. Chính vì thế Lâm Phàm để Joy và Winona ở lại để chiếu cố một chút May trong thời gian này. Winona cũng là muốn tăng lên thực lực, vì vậy cũng là thoát ra vòng tay của Lâm Phàm che chở mà đi khiêu chiến các đối thủ ở trong vùng đất mới như Norman đã làm như vậy. Chính vì thế Winona cũng là theo May tiến đến Anova địa khu. Và có Joy một nữ bác sĩ ở bên Lâm Phàm phải nói là thật yên tâm đâu. Có thể nói tổ đội ba nữ tạo thành là hoàn toàn thích hợp để ra ngoài lữ hành đấy. Thiếu là chỉ thiếu một chút an toàn vì không có Pokemon nào của ba nữ quá cường đại để bảo vệ mà thôi. Kỳ thật có May và Joy tại vấn đề an toàn của ba người trong vùng đất là không đáng lo ngại đấy, vì dù sao hai người giờ đây đã là thuộc về con em gia tộc có địa vị trong liên minh hàng ngũ. Joy thì khỏi phải nói, khi ra đại nghiệp đại, gia tộc nắm giữ đến hơn 70 chữ lượng thuốc chữa thương cho Pokemon trên thế giới này. Thế lực cũng là không phụ thuộc vào liên minh hơn nữa còn là trải rộng khắp thế giới. Đó là cỡ nào kinh khủng một đại gia tộc à, còn về May bây giờ thì cũng đã là con gái của thiên vương Norman khu vực địa khu Hoen nên vấn đề an toàn của May là không cần nói đến. Winona qua đoạn thời gian này thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Tuy chưa có đột phá đến thiên vương cấp bậc thực lực huấn luyện ra nhưng Pokemon của Winona cũng đã có hai con đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực, đó là Altaria và Shiny Swallow. Nhất là Altaria, nó đã là thiên vương sơ cấp. LV66, gần với thiên vương trung cấp cấp bậc. Nhưng quan tâm sinh lo nghĩ, Lâm Phàm vẫn cảm thấy đó là chưa đủ an toàn cho mấy nữ tự mình ra ngoài lữ hành. Sau khi hỏi đám Pokemon của mình và thấy không một con đồng ý ở lại vì tất cả đều muốn tăng lên thực lực thì Lâm Phàm không còn cách nào khác là tìm Mewtwo. Chỉ có Mewtwo mới có thể giúp hắn trong lúc này. Ngày thứ hai Lâm Phàm cùng mấy nữ đi gặp Mewtwo và nói ra ý định của mình. Hắn không ngờ rằng Mewtwo cũng có chuyện cần hắn giúp đỡ. Đó là về M. Pikachu, sau khi đột phá quán quân nó muốn ra ngoài cho thanh thản, mà Mewtwo cũng là muốn đi đâu đó một thời gian mà không thể mang lên nó, chính vì thế mới tìm Lâm Phàm hỗ trợ giải quyết M. Pikachu vấn đề. Chính hợp ý ta, mấy nữ nhân của ta đều đang muốn ra ngoài lữ hành đâu. Nếu không Pikachu ngươi xem có thể hay không cùng bọn họ đi lữ hành đồng thời giúp ta bảo vệ bọn họ một hai. Chấm, Lâm Phàm vỗ tay bảo hay vui mừng, nói, M. Pikachu nhìn ba nữ nhân của Lâm Phàm sau đó gật gật đầu rồi đi đến bên Joy thành thạo mà nhẹ nhàng nhảy lên vai Joy yên vị ở đó. Joy cũng là thật thích Pikachu, thế là không chút xa cách mà ông nhẹ nó vào lòng. Trong mắt Joy hình như nó không phải là một con quán quân cấp Pokemon mà chỉ là một con chuột điện nhỏ đáng yêu không khác gì. Và khả năng không chế sức mạnh điện năng kinh khủng mà mình sở hữu của con này M. Pikachu cũng không phải là Pikachu của Satoshi có thể so sánh. Chính vì thế Joy cọ sát cùng M. Pikachu là sẽ không bị giật điện như Satoshi như thế. Mọi thứ đều ổn thỏa, Lâm Phàm tảng đá trong lòng mới nhẹ nhàng mà đặt xuống. Như dạng này xa hoa đội hình thì mấy nữ đi lữ hành là hoàn toàn không có nguy hiểm gì đáng nói đấy. Với khả năng của M. Pikachu thì ít nhất phải hai con quán quân sơ cấp tiến đến mới có thể. Cho nó thoáng chút nghiêm túc, bởi vì sau khi Electivire tự mình chiến đấu với Pikachu trở về Lâm Phàm biết nó bại trận. Vốn là đã thuộc hàng biến thái Electivire khi nắm giữ Teleport và thực lực hơn xa đồng cấp vậy mà còn bại, có thể nghĩ được thực lực hiện giờ của con này M. Pikachu là cỡ nào kinh khủng. Có những thứ này Lâm Phàm còn có thể lo lắng mới là lạ. Ngày thứ hai kết thúc cũng là lúc Ergrun cùng đồng bọn cũng đã hoàn thành công việc chuẩn bị trước khi lên đường, đó là đem mấy con Nidoking trên mỏm đá tinh khiết đều biến thành thái giám. Nhìn đến trước mặt con này cuối cùng Nidoking đang thống khổ kẹp chặt hai chân Ogren hài lòng sau đó cảm ơn đám bạn tốt của mình rồi mới tiến về với đám lão bà của hắn để hưởng thụ nhân sinh khoái lạc. Lâm Phàm đêm đó thì cũng là bồi bồi một chút may, tuy không có làm gì quá giới hạn với. Lý do hắn cho là may còn quá nhỏ nhưng Lâm Phàm cũng an ủi để cho may hài lòng mới thôi và cả hai chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Phàm còn đang chìm trong mộng đẹp đột nhiên cảm thấy trên mông có chút nặng như ai đang coi hắn thành bóng cao su một dạng mà ngồi lên nhún lấy. Còn trong cơn mơ Lâm Phàm trong đầu hiện lên may thân ảnh bởi vì cũng chỉ có may trong mấy nữ mới có hành động này để đánh thức hắn à, may à, ngươi còn chưa có nhún đủ sao? Giờ đây lại dám phá giấc ngủ mà trèo lên người ta nhún. Có muốn hay không ta lại cho ngươi như hôm qua như vậy đại bại mà cầu xin tha thứ à, Lâm Phàm không chút để ý mà hàm hồ trả lời. Đang nói Lâm Phàm đột nhiên cảm nhận được trên lưng bị một thân hình đè lên sau đó là hắn cảm nhận rõ ràng tấm lưng trần của mình bị một đôi hung khí to lớn đè lên. Đây không phải số, vốn liếng mà may đang sở hữu à, nói xong Lâm Phàm vòng tay ra sau sờ lên cặp mông của cô gái đang ngồi lên người mình kia. Tuy cũng là trơn nhẵn và co giãn 10 phần nhưng lại to hơn mông đít nhỏ của may à, cũng chính lúc này giọng nói của Winona như gió một dạng đem nhiệt khí thổi vào tai Lâm Phàm. Sáng nay ngươi và May cũng là dạng này chơi sao? Hay là còn làm nhiều hơn nữa cho vui à? Tuy Winona nói được thực êm ấm nhưng Lâm Phàm vẫn ngửi thấy có chút chua chua như đang ghen mùi vị à? Không lẽ thời gian dài không an ủi Winona cô nàng này cho rằng ta có mới nới cũ cả thèm chóng chán mà sinh ra hơn dỗi đâu? Rất có thể à, nghĩ đến tình huống này Lâm Phàm tỉnh cả ngủ hắn vỗ nhẹ nhẹ vào mông của Winona làm ký hiệu cho nàng nhấc người lên sau đó hắn lật người lại mà đối diện với Winona. Vừa thấy hắn quay người hoàn tất Winona thả người, xuống nhào vào ngực hắn nằm bẹp ở đó sau đó bắt đầu chơi trò dùng tay vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Đến đây Lâm Phàm có thể chắc chắn rằng Winona thời gian này thấy Lâm Phàm không có một chút động tĩnh tưởng hắn chán ghét mình hơn nữa còn cùng may vui đùa lập tức mà cảm thấy tủi thân cùng ăn giấm mùi vị. Sao vậy giận ta sao? Xoa nhẹ nhẹ lưng Winona Lâm Phàm hỏi cô bé đang mải mê vẽ vòng tròn này. Winona thấy Lâm Phàm hỏi ban đầu là lắc lắc sau đó qua một lúc lại là nhẹ nhẹ gật gật đầu. Chỉ có hai người Winona không ngại mà bày tỏ ra suy nghĩ cùng cảm xúc thật trước mặt của Lâm Phàm. Sau đó Lâm Phàm thấy ngực mình ướt ướt rồi giọng Winona mếu máo nói. Có phải ngươi hay không đã chán ta à, tại sao đã lâu như vậy ngươi còn không có? Không có động chạm qua ta, chấm, nghe đến Winona mếu máo Lâm Phàm cười khổ hắn cũng không biết thế. Giải thích thế nào cho tốt? Chẳng lẽ nói Winona tấn công quá dồn dập đến bây giờ hắn có chút sợ sao? Vậy thì quá mất mặt nam nhi đại trượng phu à, tại sao ngươi lại nghĩ vậy à, không phải ta vẫn đang rất yêu thương các ngươi như nhau sao? Vừa ôm Winona sát vào ngực Lâm Phàm vừa xoa nhẹ an ủi cô bé mới yêu lần đầu và vẫn còn rất trẻ con này. Kia cái kia tại sao ngươi cùng với Joy thì cùng với May dạng đó mà không cùng với ta dạng đó à, Winona càng nói càng lộ ra tủi thân cùng có chút xấu hổ. Cũng đã gần 2 tháng thời gian hai người chưa có va chạm xác thịt qua hơn nữa có mấy lần Lâm Phàm tìm Joy an ủi nàng sau những tháng ngày xa cách trước kia bị Winona biết được và cô bé này vẫn đang trong trạng thái chờ đợi Lâm Phàm đến sủng hạnh. Nhưng càng chờ càng mất cho đến hôm nay hắn còn cùng may vui vẻ khiến cho giọt nước tràn ly và Winona. Tràn nước mắt đến kể tội hắn thời gian qua bỏ bê nàng, không để ý tới nàng. Điều này khiến Winona thật khó chịu à, hay không phải như ngươi nghĩ như vậy à, chỉ là thời gian này thật sự là đang bận đi đường đâu ta không có thật nhiều thời gian chiếu cố ngươi à, Lâm Phàm không khỏi đổ cho đi đường bận bịu làm lý do để thoái thác. Thế tại sao trên đường đi ngươi lại trốn vào phòng Joy thì tới tận 3 lần mà không ghé vào phòng của ta một lần nào? Những thời gian đó đều không phải là ngươi đang rất rảnh rỗi sao? Winona nhô đầu lên nhìn thẳng hắn đôi mắt ngập nước nói. Được rồi tất cả là ta sai là ta không chu đáo còn không được sao? Ngoan đừng khóc, khóc nhiều sẽ rất xấu đâu, có gì tối nay ta qua phòng ngươi sửa sai còn không được sao? Thấy Winona nói đến tường tận không còn gì để cãi Lâm Phàm đành dơ. Tay chịu chói, thật không, ngươi thề đi, Winona nhìn hắn yêu cầu hắn thề thốt mới chịu tin, được rồi kia ta thề tối nay sẽ qua lều ngươi ngủ một đêm nếu không? Còn chưa nói xong Lâm Phàm miệng đã bị Winona cuồng nhiệt mà chiếm lấy sau đó chiếc lưỡi nhỏ của cô bé này bắt đầu mà khô động quấn chặt lấy lưỡi hắn. con gái thật là khó hiểu à, vừa còn bắt hắn thề thốt đâu vậy mà hắn định phát ra lời thề còn không cho hắn thề xong đã lập tức khóa miệng hắn lại khiến hắn tự nhiên mà có cơ hội để trở thành một kẻ không giữ lời à. Sau khi thỏa mãn được một chút và lại cảm nhận được Lâm Phàm vẫn yêu thương mình như trước, Winona mới chịu buông ra hắn, sau đó lại gục đầu xuống ngực hắn nằm đó vẽ vòng tròn. Hai xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ à, Lâm Phàm nhìn Winona dáng vẻ hắn biết đêm nay trước ngày tiễn. Biệt này hắn là phải làm việc hết công suất để thỏa mãn Winona đấy. Buổi sáng ngày thứ ba của Lâm Phàm bắt đầu bằng việc Winona mè nheo, nhõng nhẽo như vậy. Sau bữa cơm buổi sáng của mọi người, Lâm Phàm mới đi đến bên B, Gyarados, bởi vì hắn còn một việc chưa có làm mà bây giờ mới có cơ hội. Đó chính là đem thứ nước lấy được trong hang động của cây siêu cấp hệ Dragonberry kia cho B, Gyarados phục dụng. Vừa nhìn thấy thứ nước này, B, Gyarados lập tức ngâm lên, vui sướng tâm tình cũng là lộ rõ. Xem ra thứ nước này đối với mấy con rồng là hấp dẫn chí mạng đấy. Lâm Phàm thấy B, Gyarados biểu lộ sau thầm nghĩ, không chút keo kiệt Lâm Phàm cho B, Gyarados hạ xuống đầu rồng sau đó cứ thế mà dốc thứ nước này vào trong miệng nó. Khi B, Gyarados cảm giác đã đầy đủ và ra hiệu cho Lâm Phàm đình chỉ thì bình thành thủy kia cũng chỉ còn lại chút ít. Tất cả mấy con Pokemon đều đã phục dụng hết đầy đủ thứ nước này nên Lâm Phàm đành cất lại nó vào trong ba lô để phòng khi còn dùng đến, trong ánh mắt mong ngóng của Zorua. Zorua, ta nói ngươi làm sao lại tham luyến thứ nước này như vậy đâu? Bụng nhỏ vẫn còn đang căng tròn như vậy mà vẫn tham luyến nó. Ngươi muốn ăn thứ này ăn đến no bạo sao? Sờ sờ Zorua bụng nhỏ, Lâm Phàm oán thầm. Cũng vào lúc này, sau khi uống xong thứ thánh thủy dành riêng cho long tộc này, B, Gyarados trên người không có biến hóa gì nhiều nhưng trong cơ thể nó, trong huyết mạch sợi kia mong manh hệ Dragon huyết mạch lập tức được củng cố thêm rất nhiều. Đồng thời cùng với huyết mạch được tăng cường là tư chất của B, Gyarados, vốn tư chất đã cực cao, nó giờ đây có thể cũng đã trở thành ngang bằng với Electivire, như vậy là cực phẩm trong cực phẩm tư chất. Nhưng những điều này dùng mắt thường là không thể nào thấy được đấy, tất cả chỉ có thể xem thời gian sau này mấy con Pokemon biểu hiện. Cuối ngày thứ ba, tất cả Pokemon của Lâm Phàm đều hoàn thành xong công việc và tập trung về trên hòn đảo giữa hồ nước tinh khiết này. B. Gyarados, 88, S. Ariados, 90, Electivire, 80, S. Seviper, 75, Imbo, 79, Raizen, 79, Tyranita, 71, Salamon. 68, Flygon, 60, Pergrun, 67, Steelix, 74, Grumpig, 66, Gastly, 59, Ninjas, 50, Sedinja, 50, Delibird, 46, Zorua, 7, Sa Hoa. Đội hình đều tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới hướng về phía cực bắc xa xôi. Vốn Delibird là Lâm Phàm định để lại cho Winona đấy, nhưng Winona và nó đều hy vọng lần này Lâm Phàm ra ngoài mang theo Delibird để giúp cho có được thực lực mạnh mẽ hơn nhiều. Chính Winona cũng tự mình biết lấy Delibird ở bên cạnh mình dù rất được yêu thương nhưng là thực lực của nó tăng lên sẽ bị hạn chế, và cả Delibird cũng rõ ràng điều này, chính vì vậy lần này nó rời đi Winona và sẽ trở lại bên cạnh nữ chủ nhân khi mạnh hơn. Lâm Phàm là cũng có ý nhường Delibird cho Winona đấy, nhưng đã cô nàng này nói vậy thì hắn sẽ hào hào mà đào tạo Delibird một phen để nó có thể trở thành chủ lực khi trở lại bên cạnh nữ nhân của mình. Còn về chuyện dùng nó đi tìm thần thú, độ khó không cần phải nói đến đó là rất cao, vì dù sao đã gặp qua Zapdos con kia thần thú cấp khi đó là quán quân, Lâm Phàm là biết đến bọn này thần thú khi đã đạt tới quán quân cấp là rất khó lộ ra một chút khí tức nào đấy. Hơn nữa thiên vương cấp thần thú bây giờ đã không vào được pháp nhãn của Lâm Phàm, chỉ có quán quân cấp thần thú Pokemon mới để hắn nổi lên hứng thú, nên việc cho Delibird tìm đến khí tức của thần thú Pokemon là không hề khả thi, do vậy Delibird đối với cấp độ thực lực hiện tại của Lâm Phàm mà nói thì nó lộ ra có chút không còn quá nhiều tác dụng. Mà nó và Winona quan hệ tốt như vậy thì tại sao mình không vì hống Winona vui vẻ mà bù đắp cho nàng một chút gì đó đâu. Còn về chuyện thần thú Pokemon hay không đối với Lâm Phàm thì tất cả đều là dựa vào vận khí cùng cơ duyên đi. Nếu gặp được thì xem xét tình hình mà quyết định thu hay không thu. Dù sao với đội hình Pokemon của hắn trước mặt này cũng đã có thể nắm đến một phần khả năng vấn đỉnh thực lực. Chính vì vậy Lâm Phàm cũng không sốt sắng về vấn đề thần thú. Nhưng có một con thần thú ngoại lệ, đó là Rayquaza, nó là mục tiêu Lâm Phàm chắc chắn phải chinh phục, không vì gì khác chỉ vì mọi mặt của nó đều lộ ra quá hoàn hảo và quan trọng. Nhất là Lâm Phàm thật sự rất thích nó. Chính vì thế mục tiêu Lâm Phàm hướng đến lần này đó là vùng cực bắc của thế giới này, nơi mà Norman đã gặp được Rayquaza ở đó. Và con đường ngắn nhất để đến được đây đó là đi cắt ngang qua Johto địa khu hướng thẳng lên phía bắc con đường. Điểm khởi hành của Lâm Phàm cũng là sườn phía bắc của mỏm đá tinh khiết này. Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn là tạm gác lại chuyến đi Kalos của mình và mang theo một chút hy vọng mong manh có thể gặp được Rayquaza. Cũng chính lúc Lâm Phàm đang mải mê nằm trong lều nhỏ miên man suy nghĩ này, cửa lều nhỏ của hắn bị người mở ra. Một thân hình hỏa bạo trong bộ đồ y tá màu phấn hồng tiến vào hắn lều nhỏ, sau đó mau chóng chặt cửa lều lại. Nhìn đến Winona trong trang phục nữ y tá với những đường cong chết người cùng với tất lưới đứng. Đó nhìn mình, Lâm Phàm có chút bất ngờ. Không lẽ cô nàng này tưởng mình thích dạng này thanh thuần nữ y tá như roi nên mới vì đêm tiễn biệt này cố ý vì ta mà chuẩn bị bộ đồ này. Nhưng mà ta thật thích à, nói xong Lâm Phàm liền nhào tới mà ôm thân hình nóng bỏng, khêu gợi đầy gợi cảm cùng quyến rũ của Winona đè xuống. Sau đó hắn từ từ mà nhấm nháp Winona từng chút một. Winona cũng là thật nhiệt tình mà đáp lại Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm ánh mắt say đắm mà yêu, lấy chính mình Winona hài lòng về thành quả đạt được sau những gì mình dày công chuẩn bị cho đêm tiễn biệt này. Cả căn lều nhỏ chìm trong không khí vui vẻ cùng với đó là sự thỏa mãn của Winona khi được Lâm Phàm yêu thương đầy cuồng nhiệt, khiến ruộng vườn sau những ngày tháng bỏ hoang không người cày cấy của Winona lại trở nên màu mỡ và lộ ra hồng hào đầy sức. Sống, ngày cuối cùng chuẩn bị của Lâm Phàm kết thúc trong sự thỏa mãn của cả hắn và Winona. Cả hai chìm sâu vào giấc ngủ và chuẩn bị bước chân lên những chặng đường mới của cả hai. Cách chương.